Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, thì mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe một câu chuyện có tựa đề Căn hầm tội ác của tác giả Hoàng Chi. Quý vị nào mà chúng ta đã từng nghe qua những tác phẩm của Hoàng Chi rồi thì cũng đã hiểu về cách viết của bạn ấy. Nếu yêu thích bạn ấy thì hãy ủng hộ cho Hoàng Chi bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân. Đường liên kết thì có đính kèm ở phần mô tả. Trong quá trình nghe truyện, rất mong quý vị hãy ủng hộ cho kênh Xóm bằng việc nhấn like, share. Cho Thi xin một cái nút đăng ký kênh nhé. Thi xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Rồi ngay bây giờ, không để cho quý vị phải chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Trong xóm nghèo có căn biệt thự rất lớn, nhưng lại không có người ở. Nghe đầu chủ của ngôi nhà đã di cư ra nước ngoài. Nhà lớn không ai ở, nên rất lạnh lẽo, âm u. Người dân xung quanh đồn đoán trong nhà có ma. Cứ hễ đến trăng rằm, trời về khuya, thì trong sân nhà, trên chiếc xích đu, lại có bóng trắng đu đưa. Vì vậy, tối ít ai dám bén mảng đến gần, cũng như là đi ngang đó. Kể từ ấy, thông tin ngôi nhà ma cứ thế mà lan truyền, khiến cho ai nấy cũng đều sợ hãi, e dè mỗi khi đi qua. Mặc cho mọi lời đồn thổi về căn nhà ấy như thế nào, nhưng đôi vợ chồng trẻ sống gần đó lại chẳng hề tỏ ra sợ sệt, lo âu. Hằng ngày vẫn sinh hoạt bình thường, khiến cho hàng xóm gần đó ai cũng đều rùng mình nể phục sự can đảm của cả hai. Được biết Hùng và Huệ là dân làm ăn mua bán ngoài tỉnh xa. Do đặc thù công việc nên mới dọn về đây sinh sống chưa được bao lâu, nhưng lại rất được lòng mọi người xung quanh. Anh Hùng là người chồng mẫu mực trong gia đình, lúc nào cũng yêu thương chiều chuộng, thậm chí một mình gồng gánh hết tất cả, chứ không muốn để vợ động đến móng tay. Điều này đã làm cho Huệ canh cánh trong lòng từ bấy lâu nay. Chuyện là hai vợ chồng sinh sống mười mấy năm trời, nhưng vẫn chưa có đến một mụn con nào. Tuy nhiên không vì thế mà anh Hùng chưa câu hờn trách hay cau có khó chịu với vợ. Nhiều năm nay cả hai vợ chồng vẫn rất bình yên và hạnh phúc. Từ nơi ở cũ cho đến khi vừa dọn đến đây được vài tháng. Trước sự hiền lành thương vợ, cùng với đó là cách đối đãi nhiệt tình với xóm giềng, nên cả hai rất được lòng mọi người chung quanh đây. Hằng ngày anh Hùng phải vất vả cực nhọc đi buôn bán để đổi lấy đồng tiền. Không nỡ nhìn thấy chồng một mình bôn ba, trong khi bản thân lại ở nhà tận hưởng. Chị Huệ đã ngỏ ý được đi cùng chồng, nhưng anh Hùng đã ngăn cản ý định này của vợ. Một hôm tình cờ, trong lúc đi buôn, anh Hùng có gặp lại một người bạn cũ. Vẻ ngoài khá là sang trọng, nên đã đứng lại trò chuyện vài ba câu. Ủa, anh Long? Trời ơi, xém chút thì tôi không có nhìn ra rồi. Dạo này làm gì mà lên đời dữ vậy ông anh? Người đàn ông tên Long tay bắt mặt mừng, vui cười hớn hở khi nhìn thấy bạn của mình. Anh Hùng, lâu quá không gặp, đi đâu xuống dưới này đây? Anh vẫn còn làm công việc cũ hả? Hùng mỉm cười đáp. Hai vợ chồng tôi mới dọn về dưới này sống cách đây chưa có lâu. Vẫn công việc đó, mưu sinh đắp đổi sống qua ngày, chứ cũng chẳng có dư giả gì. Trước sự than thở của người bạn xưa, lòng chợt thủ thỉ. Bạn bè lâu ngày không gặp, thấy anh như vậy tôi cũng chẳng vui. Thôi thì thế này, anh bỏ cái nghề ra đây mai đó đi. Sắp tới đây tôi có một vụ mua bán lớn. Nể tình anh là bạn tôi á, nên tôi muốn ngỏ ý muốn anh làm cùng tôi. Sau mỗi một chuyến hàng thành công thì chúng ta sẽ chia đôi, anh thấy thế nào? Sau khi nghe qua, Hùng thắc mắc với lời đề kỵ của Long. Nhưng mà mua bán cái gì, anh phải nói rõ chứ, những chuyện vi phạm pháp luật á, tôi sẽ không có làm đâu. Long đảo mắt nhìn xung quanh, làm ra vẻ bí ẩn, rồi xì xầm vào tai người bạn. Buôn gỗ. Nhưng anh yên tâm, chuyện này không hề vi phạm pháp luật, có giấy tờ kiểm định hẳn hoi đàng hoàng. Nghe vậy, Hùng nửa tin nửa ngờ, nhưng vẻ bề ngoài của Long đã khiến anh ngưỡng mộ. Im lặng suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định. Thôi được rồi, chuyện này cũng quan trọng. Hay là anh cho tôi xin lại số điện thoại đi, để về nhà tôi còn bàn bạc, hỏi lại ý kiến vợ của tôi xem thế nào, rồi tôi báo cho anh hay. Long mỉm cười, vỗ vào vai người bạn rồi đáp lại. Cũng được. Vậy thì anh đưa điện thoại đây, để tôi bấm số. Nhưng mà nhớ trả lời sớm nha, để tôi còn biết đường tìm người nghe ông bạn. Nhất định. Sau khi quay trở về nhà, tối đến, anh Hùng nằm một mình, gác tay lên trán suy nghĩ về chuyện làm ăn với người bạn. Rồi chợt thở dài một hơi. Vừa hay, chị Huệ cũng từ ngoài đi vào phòng, nhìn thấy vẻ mặt suy tư trầm ngâm của chồng, nên chị tiến lại, chị hỏi anh. Anh sao vậy? Trong người không được khỏe hay sao? Anh Hùng nhìn vợ rồi lắc đầu. Thấy vậy, chị Huệ bèn hỏi thêm. Hay là ngày nay đi làm gặp chuyện gì buồn hả? Hay có trục trặc gì không anh? Vẫn là sự im lặng và cái lắc đầu. Với thái độ này của chồng đã làm cho chị Huệ cảm thấy nóng ruột, nên đã cố ra sức gặng hỏi. Cảm thấy không thể tự quyết một mình, do dự một hồi lâu, anh Hùng mới bắt đầu thở thẻ. Em có nhớ anh Long, người bạn mà Ngà hồi trước đây á, khi còn ở trên tỉnh, có lần cùng anh ghé về nhà mình chơi không? Chị Huệ vẻ mặt tò mò đáp lại. Em nhớ. Nhưng mà có chuyện gì không? Sao tự dưng lại nhắc đến anh Long? Anh Hùng tiếp tục. Thật ra hôm nay trong lúc đi lấy hàng, vô tình anh có gặp lại anh Long, xém chút nữa thì đã không nhận ra anh ấy rồi. Nghe đến đây, người vợ liền thắc mắc. Sao vậy anh? Anh Hùng vội tiếp lời. Anh Long bây giờ phong độ lịch lãm lắm, đã vậy trên người đeo khá là nhiều trang sức đắt tiền, nào là lắc nè, giày, nhẫn các kiểu. Trong lúc nói đùa, anh có hỏi lý do trở nên khá giả như bây giờ, thì anh Long cũng nhiệt tình giải đáp, đã vậy còn ngỏ ý muốn anh Hùng hợp làm ăn chung. Em thấy thế nào? Nghe qua câu chuyện, cuối cùng chị Huệ cũng tỏ nguyên nhân khiến chồng trở nên trầm tư, nhưng rồi cũng nêu lên ý kiến. Mình chỉ thấy được vẻ bề ngoài của anh Long như vậy thôi, nhưng mà chưa biết là bên trong công việc kiếm tiền nó có vi phạm pháp luật hay không. Thế anh đã hỏi rõ việc làm ăn này hay chưa? Buôn gỗ, nhưng anh Long đảm bảo rằng là không có vi phạm, vì được kiểm định giấy tờ hẳn hoi. Bởi vậy anh còn đang bâng khuâng, muốn hỏi ý kiến của em như thế nào nè, rồi mới quyết định. Mặc dù buôn bán, nhưng hai vợ chồng cũng không mấy rành rẽ gì về chuyện làm ăn lớn. Khi nghe được ăn chia, Huệ liền sáng mắt vì đồng tiền, nên đã ra sức đốc thúc chồng. Nếu như điều anh Long nói là thật á, thì em nghĩ mình nên cược lần này đi anh. Hai vợ chồng mình lam lũ nhiều năm, di chuyển chỗ ở cũng hơi nhiều rồi, nhưng mà vẫn chưa có dư giả gì nhiều hết á. Anh đó thì ngày một lớn tuổi, đâu thể cứ làm mãi công việc này hoài được. Biết đâu lần này mình may mắn kiếm được số tiền lớn, lúc đó anh cũng có thể rút lui nghỉ ngơi. Ở nhà hai chúng ta sẽ tập trung cho chuyện kiếm em bé. Được sự đồng tình của vợ, bấy giờ những suy nghĩ cũng như là sự nghi ngờ do dự trong lòng của anh Hùng đã không còn. Thay vào đó là sự liều lĩnh chấp nhận đánh cược, đem hết số tiền tích lũy được mấy năm qua, đặt hết vào chuyến làm ăn lần này với người bạn sau bao ngày tháng không gặp. Trong một phút không suy nghĩ, anh đã cầm ngay chiếc điện thoại lên, lập tức gọi tới số máy của anh Long. Nhiều ngày sau, những tưởng rằng cuộc đời sẽ thay đổi từ đây, nhưng không ngờ, một cuộc điện thoại gọi đến đã khiến Huệ trở nên suy sụp tinh thần, rồi ngã quỵ ngay xuống nền nhà. Khi biết được chuyến hàng lần này do anh Hùng vận chuyển, không may đã bị lực lượng cảnh lâm bắt giữ và tịch thu toàn bộ số gỗ lậu. Nhưng anh Hùng đã may mắn chạy thoát, bây giờ vẫn chưa rõ tung tích. Cú sốc đến với Huệ quá đột ngột, nhất thời chưa thể chấp nhận, nên đã ngã bệnh nằm trên giường. Hàng xóm quanh đó tưởng rằng Hùng đi làm ăn xa, thương tình một mình nên hàng ngày cũng lui tới chăm sóc, nấu cháo giúp chị, bồi dưỡng bệnh tình. Nhờ thế mà chị Huệ cũng dần hồi phục sức khỏe, nhưng trong lòng vẫn canh cánh nỗi lo âu nhớ nhung người chồng. 10 ngày sau, anh Hùng đột ngột quay trở về nhà. Bất ngờ khi chồng xuất hiện, lúc này Huệ vui mừng hớn hở, lập tức chạy ngay đến ôm chầm lấy anh. Cuối cùng anh cũng về rồi. Mấy ngày nay anh đi đâu sao không trở về nhà? Khi nghe tin anh gặp chuyện, em như người chết đi. Mấy người hàng xóm quanh đây không thấy anh nên hỏi, em chỉ biết nói là anh đi làm ăn xa chưa có về. Trước sự xúc động của vợ, anh Hùng nhẹ nhàng an ủi. Anh xin lỗi vì đã để em lo lắng. Thôi vào nhà đi, anh có chuyện này muốn nói với em. Một lúc sau, chị Huệ lấy lại tinh thần, trở nên bình tĩnh. Lúc này anh Hùng bắt đầu lý giải về sự mất tích của mình. Thật ra trong suốt 10 ngày qua, anh Long đã thu xếp chỗ ở cho anh và tìm một người đàn em thân cận để giúp anh nhận tội. Nhờ vậy ngày hôm nay anh mới có thể hiên ngang quay trở về nhà. Bao nhiêu vốn liếng, hai vợ chồng mình đều hy vọng trong chuyến hàng lần này. Vậy mà... Nhưng em yên tâm đi, anh sẽ không để số tiền đó mất oan uổng đâu. Lần này anh cùng với anh Long quyết định chuyển sang một phi vụ làm ăn lớn khác. Không bao lâu vợ chồng mình sẽ lấy lại những gì đã mất, thậm chí còn hơn thế nữa. Nhìn thấy sự quyết tâm trên gương mặt của chồng khiến cho chị Huệ cảm thấy lo lắng, bồn chồn. Lại là làm ăn lớn nữa hả? Lần này em sợ lắm rồi đó. Hay là thôi đi anh, quay lại công việc cũ đi, đừng có liên quan đến tên Long đó nữa. Có nhiều ăn nhiều. Dù đã cố ra sức gặng hỏi khuyên ngăn, nhưng anh Hùng vẫn không muốn tiết lộ. Chuyện này nhờ có anh Long giúp đỡ, chứ không là anh đi tù rồi. Lần này em không được ngăn cản anh, cứ việc ở nhà chờ anh mang tiền về là được rồi. Kể từ đó, cứ hễ mỗi lần nhận được cuộc điện thoại gọi tới, Hùng lại rời khỏi nhà. Vài hôm sau mới quay trở về và mang theo một số tiền lớn. Nghi ngờ chồng mình có liên quan đến việc vận chuyển ma túy, nên nhiều lần chị Huệ có tìm cách gặng hỏi, nhưng anh Hùng vẫn một mực trốn tránh, giữ bí mật với vợ. Trong một đêm khuya, Hùng trở về, trên tay là chiếc ba lô đen, nhẹ nhẹ mở cửa rồi rón rén bước vào. Tưởng rằng trong phòng người vợ đã ngủ nên nhanh chóng đem chiếc ba lô giấu vào trong tủ áo. Nhưng nào ngờ tiếng động của cánh cửa đã làm Huệ giật mình thức giấc. Căn phòng tối om như mực, chỉ le lói ánh sáng của chiếc đèn ngủ dội ra cái bóng đen của một người đàn ông đang thập thò. Huệ lập tức ngồi dậy hét lên, ăn trộm, có ăn trộm. Tiếng la thất thanh của vợ đã khiến Hùng giật mình, sợ rằng sẽ kinh động đến hàng xóm. Anh liền nhanh trí chạy ngay đến bên cạnh cửa phòng, rồi nhanh tay bật công tắc đèn lên. Anh, chồng em đây nè, chứ ăn trộm nào. Nhìn thấy chồng, Huệ mới thở phào nhẹ nhõm. Anh về sao không báo em biết, làm em còn tưởng là ăn trộm vào nhà. Nhưng mà anh làm cái gì mà thập thò lén lút trước tủ vậy? Chả trách, em nghĩ là ăn trộm cũng đúng. Anh Hùng ngập ngừng ấp úng trước sự thắc mắc của vợ. Thì anh cất đồ. Nhưng với thái độ kỳ lạ này đã khiến Huệ nảy sinh sự nghi ngờ. Không đúng, để em xem anh bỏ cái gì vào tủ áo. Ngay lập tức, Huệ đi lại chiếc tủ áo đặt ngay bên cạnh chiếc giường ngủ. Sợ bị bại lộ, Hùng đã cố sức ngăn vợ. Em, đừng mà, không có gì trong đó đâu. Nhưng cuối cùng, cánh cửa tủ vẫn được mở ra. Bên trong là một chiếc túi màu đen, không có gì khác lạ. Nhưng thái độ của anh chồng đã khiến Huệ thấy tò mò. Không chần chừ, nhanh tay cầm lấy dây kéo, nhìn thấy những món đồ bên trong đã làm chị hốt hoảng kêu lên. Ma túy! Sao anh lại dám tàng trữ những thứ này trong nhà mình vậy anh Hùng? Qua chuyện lần trước, anh không còn sợ hay sao mà dấn thân vào nó? Đưa đây, em phải đem đốt bỏ mới được. Cầm chiếc ba lô lên định vừa rời đi thì đã bị anh Hùng ngăn cản. Không được, Em có biết đây chính là mạng sống của anh không? Chỉ mấy túi nhỏ, nhưng mà nó đắt giá thế nào hay không? Nếu em đem đốt đi thì không những anh mà ngay cả em cũng khó sống, chứ đừng nghĩ tới chuyện yên ổn qua ngày. Không, không được, em không thể để anh lún sâu hơn nữa. Tránh ra, đem đốt chúng. Trước sự kiên quyết của vợ, Hùng không còn cách nào khác nên đành quỳ gối năn nỉ, quyết giữ lại số hàng đó. Anh xin em đó, bây giờ anh không thể nào làm khác được. Nếu em đốt chúng đi thì mạng sống của chồng em cũng sẽ không còn. Em hãy suy nghĩ kỹ lại đi, rồi đưa cái túi hàng cho anh. Chúng ta sẽ tìm chỗ cất giấu nó, sẽ không có ai phát hiện ra đâu. Qua vài phi vụ nữa, chúng ta sẽ có một số tiền lớn. Lúc đó anh hứa sẽ rút khỏi, vợ chồng mình cùng nhau rời khỏi đây, xây dựng lại cuộc sống mới, được không em? Lúc này trong đầu của chị Huệ trở nên trống rỗng. Đứng trước mạng sống của chồng mình, không còn cách nào khác, Huệ đành làm ngơ, tiếp tay cho việc làm nguy hiểm và phạm pháp của anh Hùng. Kể từ đó, sau mỗi chuyến hàng trót lọt, Hùng đều mang về một số tiền lớn. Chính vì vậy mà cả hai vợ chồng càng lún sâu hơn. Số lượng ma túy anh Hùng dự trữ càng lúc càng nhiều, nhưng trong nhà lại không có chỗ cất giữ. Sợ rằng bị hàng xóm phát hiện nên cả hai đã cùng nhau bàn tính tìm nơi cất giấu. Sau bao nhiêu chỗ đề ra đều cảm thấy không ổn, thì đột nhiên trong đầu chị Huệ lại hiện lên hình ảnh ngôi nhà bị bỏ hoang gần đó, cách nhà chị khoảng chừng 20 mét. Chị liền dội thốt lên: "À, em nhớ ra rồi, chắc chắn đây sẽ là một nơi để hàng an toàn mà không ai ngờ đến." Nghe vậy, bản tính tò mò của Hùng liền trỗi dậy. "Chỗ nào? Em nói liền đi, anh đang rất muốn biết đó." Anh nghĩ lại xem, khu vực này ngoài căn biệt thự bỏ hoang gần nhà mình thì còn chỗ nào tốt hơn nữa đâu. Có điều hơi âm u lạnh lẽo. Nghe đến đây, gương mặt của Hùng bỗng trở nên sáng bừng, tươi cười hớn hở, không ngớt lời ngợi khen, rồi lấy tay vỗ mạnh vào đùi, thể hiện sự đồng tình trước ý kiến của người vợ vừa đưa ra. "À, phải rồi, trời, có như vậy mà anh không nghĩ ra. Vợ anh lúc nào cũng chu toàn, có em bên cạnh ủng hộ anh rất là yên tâm." Nhìn bề ngoài chắc là căn nhà đó bị bỏ cũng lâu lắm rồi nên nó mới hoang sơ âm u, nhưng hình như hàng tuần đều có người đến dọn cỏ quanh đó. Liệu mình dùng để trữ hàng có ổn không anh? Trước sự lo lắng của vợ, anh Hùng cũng trầm ngâm gật gù suy nghĩ một lúc, rồi nhếch mép cười nhẹ. Sau đó mạnh miệng thản nhiên đáp lời vợ một cách đầy tự tin: "Em không cần phải lo, càng âm u thì càng tốt chứ làm sao. Chuyện này cứ để anh lo liệu." Buổi chiều ngày hôm đó, lúc này bầu trời chỉ vừa mới chạng vạng, hai vợ chồng anh Hùng một mình đã len lén mò tới căn biệt thự bỏ hoang để xem xét tình hình. Căn nhà này đã lâu không có người ở, nhưng hàng tuần chủ nhà vẫn mướn người đến dọn dẹp phía trước và phía sau cho sạch sẽ. Huệ vốn tính giác gan nên chỉ nép sau lưng của chồng. Bên trong căn biệt thự thật sự rất rộng lớn, đồ đạc cũng không có gì nhiều ngoài bộ ghế bàn đã cũ kỹ bị mói mọt ăn xung quanh. Tường thì đóng đầy những dáng nhện. Vừa bước chân vào, bỗng nhiên sự lạnh lẽo u ám của ngôi nhà khiến cho Huệ cảm thấy rùng mình sợ hãi, quay sang nói với chồng: "Anh có cảm giác ớn lạnh sống lưng giống em không? Hay là mình về đi, hôm nào còn sớm á, hẳn quay trở lại thăm dò." Với bản tính sợ sệt nhát gan vừa rồi của vợ, Hùng ngay lập tức quay sang chấn chỉnh: "Em đừng có suy diễn lung tung á, rồi tự hù dọa mình. Hôm nay giá nào anh cũng phải tìm cho ra nơi an toàn để cất giấu hàng thì mới ra về." Trái ngược hoàn toàn với vợ, Hùng chẳng những không một chút gì tỏ ra sợ sệt, cứ thế cầm theo chiếc đèn pin đi thẳng vào bên trong. Càng đi sâu thì sự u tối ở nơi đây làm cho nỗi sợ hãi trong lòng của Huệ mỗi lúc một nhiều hơn. Trong khi Hùng đang rọi đèn pin phía trước tìm nơi để giấu hàng, thì phía sau Huệ bỗng nghe thấy tiếng động mạnh bên cửa sổ làm chị giật mình. Vừa định chớm người nhìn ra thì đột nhiên Từ đâu một bóng đen xông thẳng vào người, khiến Huệ hốt hoảng mà hét lên. Có mà, anh ơi, cứu em. Nghe thấy tiếng kêu của vợ, Hùng lập tức nhanh chân chạy lại. Huệ lúc này không giữ được bình tĩnh, một mình vừa đứng vừa kêu la trong nỗi sợ hãi. Dưới đất là một con mèo đen với ánh mắt màu xanh, chầm chầm nhìn vào anh. Sợ rằng với âm thanh trong lúc hoảng loạn này của vợ sẽ kinh động đến hàng xóm gần đây, nên liền dùng tay bịt miệng của chị, rồi nhẹ nhàng nói. Anh nè, bình tĩnh lại, không có ma cỏ gì hết. Chẳng qua là con mèo hoang, nhìn thấy người, sợ bắt nó nên nó mới phòng thủ thôi. Không sao đâu, có anh đây rồi. Em lớn tiếng như vậy á, người ta nghe được thì sao hả? Nghe thấy giọng nói của chồng, Huệ mới dần lấy lại bình tĩnh. Em ổn chưa vậy? Ổn rồi thì anh lấy tay ra nghe. Nhìn thấy cái gật đầu của vợ, Hùng vội thở phào nhẹ nhõm. Em đi phía trước đi, để anh đi phía sau rọi đèn cho. Chứ mà em cứ tưởng tượng ra rồi la hét lên kiểu đó, chưa tìm được chỗ giấu hàng an toàn á hả, thì hai chúng ta đã bị phát hiện ra rồi. Trước sự trách móc của chồng, Huệ với vẻ mặt buồn bã quay sang chồng rồi nhẹ giọng. Em xin lỗi, bây giờ cũng tối rồi, vợ chồng mình nhanh chóng tìm cho ra đi rồi quay về nhà. Loay hoay một lúc, không ngờ Hùng đã phát hiện bên trong ngôi biệt thự bỏ hoang lại có một căn hầm khá thuận lợi cho việc cất giấu ma túy, nên đã lập tức tiến vào xem rồi bật cười. Từ đây về sau, hai vợ chồng mình sẽ không còn lo việc cất trữ hàng ở đâu nữa. Bởi vì bắt đầu từ ngày mai, nơi này sẽ làm kho hàng. Chúng ta sẽ có thể dự trữ với số lượng lớn, cũng không sợ ai phát hiện. Sau khi đã tìm ra chỗ thuận lợi để cất giấu hàng cấm, hai vợ chồng lập tức quay trở về nhà trong sự vui mừng. Sáng hôm sau, trong khi Huệ vẫn còn đang ngủ, thì anh chồng đã thức từ rất sớm để rời khỏi nhà. Lồm cồm ngồi dậy, không thấy chồng đâu, bèn lẩm bẩm. Chắc lại là đi lấy hàng nữa rồi. Dứt lời, Huệ lật đật bước xuống giường, vệ sinh cá nhân, rồi xách giỏ đi chợ. Vừa ra khỏi nhà đi được một đoạn, nhìn thấy phía trước là bóng lưng của một người phụ nữ, tay cũng cầm theo chiếc giỏ xách. Ai giống chị dần quá vậy ta? Nói rồi Huệ lập tức nhanh chân tiến về phía trước. Đúng rồi, chị dần chứ ai? Sau này đi chợ sớm vậy chị? Người phụ nữ nghe thấy giọng nói liền quay sang cười. Chị Huệ đó hả? Này, nhà có công chuyện nên mới đi chợ sớm, giờ may gặp chị Huệ trên đường. Sẵn tiện vừa đi vừa trò chuyện cho đỡ buồn nghe. Gặp được người hàng xóm, Huệ cũng vui vẻ nói cười. Lúc này nhà chị thế nào rồi? Anh còn thường xuyên be bét rượu chè nữa hay không chị? Trước lời hỏi han quan tâm của người bạn hàng xóm, chị dần nhiệt tình đáp. Cũng đỡ rồi chị, hai ba ngày thì mới lai ra vài ly, xong rồi nghỉ, chứ không có say xỉn như trước nữa. Vậy cũng mừng cho chị. Cả hai người vừa đi vừa nói cười. Đến lúc vô tình đi ngang qua căn biệt thự bỏ hoang, nhìn thấy vẻ đồ sộ của ngôi nhà, chị dần chợt buột miệng. Đúng là người giàu có khác à. Căn nhà rộng lớn như thế này mà nỡ nào để lạnh lẽo hoang sơ. Những lời nói vô tình thuận miệng của người bạn hàng xóm vừa rồi đã khiến Huệ như có tật giật mình, đột nhiên thay đổi sắc mặt, thái độ trở nên lúng túng. Chắc là do có việc gì chứ, nhà rộng lớn thế này xây nên cũng nhiều tiền lắm á, ai mà nỡ bỏ. Với lại bên trong cũng có đồ đạc gì đắt giá đâu. Sự hớ hên trong lời nói vừa rồi của Huệ làm cho chị dần cảm thấy thắc mắc, nên bèn quay sang hỏi. Chị Huệ nói vậy là sao? Chị mới dọn đến đây làm sao biết bên trong nó có cái gì? Huệ sắc mặt tái nhợt, thái độ bối rối, nhưng đã có sự nhanh trí chuyển sang chủ đề khác, tránh sự nghi ngờ vào mình. Không, Tôi chỉ suy nghĩ nên mới tiện miệng nói ra như vậy thôi à. Thôi mình nhanh chân đi chị. Vậy mình đi đi, nhanh để trưa nè. Lúc này chị Huệ mới thở phào nhẹ nhõm. Xém chút đã lâu chuyện rồi. Tối đến, anh Hùng quay trở về nhà cùng với một số lượng lớn ma túy các loại, khiến cho Huệ phải ngỡ ngàng trước sự liều lĩnh của chồng. Sao lấy nhiều quá vậy? Biết nơi đó có an toàn hay không? Trước sự lo lắng của vợ, Hùng vẻ mặt đầy tự tin mà đáp. Không sao đâu, anh đã có dự tính hết cả rồi. Tối đến, hai vợ chồng nhân lúc mọi người đã ngủ, tiến hành vận chuyển số ma túy lậu qua căn hầm trong ngôi biệt thự bỏ hoang. Bây giờ trong căn nhà tối om như mực, le lói được một chút ánh sáng của chiếc đèn pin. Cả hai rón rén từng bước đi, mò đến tầng hầm bí mật, thì đột nhiên một âm thanh rùng rợn từ bên phía ngoài cửa sổ vọng vào, khiến cho Huệ giật mình hoảng hốt. Vì thế đã làm cho nhiều túi nhỏ đựng viên ma túy bên trong chiếc giỏ cứ thế văng ra. Nghe thấy tiếng động, Hùng vội vàng chạy lại. Dưới đất lúc này là những viên ma túy đã bị Huệ làm văng ra. Trong phút sợ hãi, sự vụng về này của vợ khiến Hùng cảm thấy bực mình, liền quay sang quát. Em làm cái gì mà bất cẩn quá vậy? Có biết bao nhiêu đây là cả một gia tài lớn của hai vợ chồng mình không hả? Cẩn thận chút đi. Thái độ giận dữ của chồng cùng với đó là nỗi sợ hãi khi nghe những tiếng hú rùng rợn trong căn nhà làm cho Huệ bật khóc nức nở. Hai tay run rẩy, ngồi nhặt từng túi thuốc bỏ vào giỏ sách. Ánh mắt đảo liên tục khi xung quanh là bốn bức tường rộng lớn phủ đầy một màu đen. Bỗng dưng Huệ cảm thấy rùng mình, như có thứ gì đó vô hình phía sau. Ngay lập tức bỏ chạy lại nép phía sau lưng chồng, rồi thỏ thẻ. Anh ơi, ở đây đáng sợ quá à. Vừa rồi thì nghe tiếng hú, bây giờ có cảm giác như là có ai đó đang đứng sau lưng nhìn á. Em nghe nhiều người nói ngôi nhà này bỏ lâu rồi, thế nào cũng có mấy cái thứ dơ bẩn. Hay là thôi mình quay về đi anh. Hùng bỗng nhiên nổi giận, cau có trước thái độ sợ sệt nhát gan của vợ. Em có thôi đi không? Ăn nói linh tinh rồi tự hù dọa mình. Nãy giờ anh có nghe thấy cái gì đâu? Trên đời này vốn đã không tồn tại những cái thứ dơ bẩn đó. Nếu em sợ á, thì một mình quay về trước đi. Anh ở lại làm tiếp tục cho nó xong cái đã, rồi anh về. Huệ giọng run run. Một mình em thì làm sao dám về? Trong khi đèn pin có một chiếc anh giữ mất rồi. Vợ thì đành ở lại phụ anh để còn quay về, chứ ở đây lâu một hồi á, em sợ mình thất tim mà chết mất đó. Vậy thì nhanh tay lên đi, xong rồi về. Sau một hồi đôi co qua lại bởi những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu của Huệ, thì hai vợ chồng bậm gan tiếp tục di chuyển đến căn tầng hầm phía dưới căn nhà. Trong lúc cả hai đã thuận lợi cất giấu số hàng đó và chuẩn bị rời khỏi biệt thự để quay trở về nhà, thì đột nhiên nghe thấy tiếng động mạnh ở phía trên gian phòng khách trước nhà. Cùng với đó là giọng nói của hai người đàn ông. Huệ liền quay sang nói với chồng. Giờ này còn ai vào đây nữa? Không lẽ là người làm giường? Cũng không đúng, ai đâu làm giờ này. Em tưởng là chỉ có hai vợ chồng mình gan dạ, hóa ra còn có người can đảm hơn nữa. Họ mà đi xuống đây, thế nào cũng phát hiện ra chúng ta. Tính sao bây giờ đây anh? Bây giờ Hùng mới bắt đầu tỏ ra lo lắng, sợ rằng chuyện cất giấu ma túy trái phép sẽ bị bại lộ, nên từ sớm đã thủ sẵn kế sách trong đầu. Không chần chừ, lập tức liền quay sang thủ thỉ vào tai của vợ một điều gì đó. Nhưng sau khi nghe qua, sắc mặt của Huệ bỗng thay đổi, sự bối rối thể hiện rõ qua giọng nói. Làm vậy được không anh? Liệu có bị phát hiện không? Anh chồng vẻ mặt đầy tự tin. Em yên tâm đi, anh sẽ ở phía sau, nhưng mà em phải bình tĩnh, không được sợ hãi, thì kế hoạch này mới thành công. Bây giờ anh sẽ hóa trang giúp em. Nghe theo sự sắp đặt của chồng, Huệ lập tức đứng dậy, rồi xõa hết tóc ra, cầm theo chiếc đèn pin, cứ thế tiến dần ra hướng phòng khách. sau khi đã lục tung căn phòng không tìm được vật gì giá trị. Lúc này hai tên trộm đi dần về phía sau, thì bắt gặp một người phụ nữ đầu tóc rối bời, gương mặt trắng bệch, chiếc lưỡi thè dài lượn qua lượn lại, cùng với tiếng hú vang vọng, khiến cho hai người thanh niên đứng hình sợ hãi, hai chân co rúm bò trường trên nền nhà. Nước trong quần cũng thế mà chảy ra, hồn vía lên mây. Hai thanh niên hoảng sợ tột cùng, quay đầu bỏ chạy trong tiếng kêu la thất thanh. Có ma! Chứng kiến hai tên trộm bị sự hù dọa của Huệ làm cho sợ quá mà bỏ chạy, anh Hùng nấp phía sau bức tường không khỏi nhịn được cười trước bộ dạng giả ma của vợ mình, rồi tiến dần lại, cất giọng trêu ghẹo. Công nhận nha, sự diễn xuất của em cũng giống thật quá đó chứ. Nỗi sợ hãi trong lòng của Huệ lúc này đã không còn, thay vào đó là sự buồn cười vì hai tên trộm vừa rồi. Cũng nhờ tiếng hú nhiệt tình từ anh, nhưng em giả cũng đâu có giống quá đâu. Không hiểu sao hai tên đó lại tưởng thật mà sợ đến mức tè ra quần luôn. Sau khi đã thuận lợi giấu số hàng cấm trong tầng hầm và đánh lừa hai tên trộm, thì cả hai vợ chồng chị Huệ nhanh chóng quay trở về nhà, bình thản ngủ. Sáng hôm sau, tin đồn xuất hiện ma nữ trong căn biệt thự bỏ hoang lan truyền khắp cả một thôn. Mọi người ai nấy cũng đều tỏ ra sợ hãi, rồi xì xầm bàn tán. Nghe tin, Huệ cũng giả vờ làm ra vẻ lo lắng, hoang mang, bắt chuyện hỏi hàng để mọi người không mấy nghi ngờ. Thành công qua mặt được những người hàng xóm, hai vợ chồng của Hùng trót lọt xuất được rất nhiều chuyến hàng. Lòng tham trỗi dậy, mỗi lúc số lượng ma túy vận chuyển ngày một nhiều. Sợ bị phát hiện, cứ thế 2-3 ngày lại bắt đầu giở trò ma quỷ, khiến cho mọi người quanh đây không ai dám bén mảng đến gần. Tiếng đồn thổi về căn nhà ngày càng xa. Một hôm, bỗng truyền đến tai chú Tư Tài, người được bà Cúc chủ ngôi nhà tin tưởng giao cho nhiệm vụ dọn dẹp vệ sinh sân vườn mỗi tháng một lần. Nghe qua, ông cũng cảm thấy bàng hoàng, nửa tin nửa ngờ. Hàng tháng, chú Tư chỉ xuống đó vệ sinh xong rồi quay về, chưa bao giờ đặt chân vào bên trong, nên cũng không mấy quan tâm về thực hư tin đồn chuyện ma nữ trong ngôi biệt thự ấy. Một thời gian sau, Mỹ Liên, cô cháu gái của bà Cúc, đột ngột quay trở về nước với ý định trùng tu sửa chữa lại căn nhà. Vừa đáp xuống sân bay, chưa kịp nghỉ ngơi, đã tức tốc liên lạc ngay với chú Tư Tài, nhằm muốn hiểu rõ hơn về tình trạng ngôi biệt thự hiện giờ của người dì ruột. Cầm trên tay tờ giấy, trên đó ghi một số dãy điện thoại đã được bà Cúc đưa cho trước khi lên máy bay để có thể liên lạc với chú Tài. Lập tức, Mỹ Liên liền cầm lấy điện thoại, gọi bấm ngay. Tiếng chuông bắt đầu vang lên, giọng nói trầm ấm, có chất khàn của một người đàn ông cất lên. Alo, cho hỏi ai đầu dây bên kia? Mỹ Liên vui mừng vì nghĩ rằng đã liên lạc được đúng người, nên vội đáp. Dạ, cho hỏi, đây có phải là số máy của chú Tư Tài không ạ? Ông Tư vẻ mặt ngơ ngác. Tôi Tài đây, còn cô là ai? Dạ, con là Mỹ Liên, cháu gái của dì Cúc. À, thì ra là cô là người nhà của bà chủ. Thế tìm tôi có chuyện gì không vậy cô? Mỹ Liên nhẹ giọng. Con đang ở sân bay, có chuyện cần phải nhờ đến chú. Mình gặp nhau để dễ dàng trao đổi. Bây giờ chú có rảnh không? Cuộc gọi đến của Mỹ Liên khiến ông Tư không khỏi bất ngờ, lo lắng về lần gặp gỡ này. Nhận lời cô gái, cả hai có cuộc hẹn tại nhà ông. 2 tiếng đồng hồ trôi qua, với sự hướng dẫn tận tình của chú Tư, cuối cùng Mỹ Liên thuận lợi tìm được nhà. Trước mặt cô là một người đàn ông trung tuổi đang đứng ngay phía trước ngõ vào nhà. Thấy vậy, Mỹ Liên vội vàng tiến lại mỉm cười, thể hiện sự lễ phép. Chú Tư phải không ạ? Con là Mỹ Liên, cảm ơn chú vì buổi gặp đột xuất ngày hôm nay. Ông Tài vẻ mặt hớn hở, nhưng cũng không kém phần lo lắng. cô Liên là cháu gái của bà chủ thì cũng như là cháu gái của tôi, vì vậy đừng có khách sáo. Thôi mình đi vào nhà đi rồi nói chuyện sau ha cô. Mỹ Liên vui vẻ theo chân chú Tư đi vào trong nhà. Tới rồi, đây là nhà của tôi nè. Cô Liên ngồi xuống chơi đi, để tôi sai đứa cháu ra vườn hái trái dừa để cô uống cho nó mát. Đi đường xa chắc cũng mệt rồi hen. Mỹ Liên ngồi xuống, đảo mắt nhìn xung quanh. Không khí mát mẻ của vùng quê yên bình khiến cô cảm thấy vô cùng thích thú. Ở đây trong lành yên tĩnh mà mát mẻ quá. Sau khi xong công việc, con nhất định sẽ quay trở lại đây một lần nữa. Chú Tư chắc không phiền đâu hả chú Tư ha? Ông Tài mỉm cười. Được vậy thì còn gì bằng nè. Trong lúc Mỹ Liên đang thả hồn, tận hưởng sự mát lành, thì từ phía bên ngoài, một người thanh niên cầm trên tay quả dừa đã được gọt tỉ mỉ, tiến lại nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Cô uống dừa đi cho mát. Nghe giọng nói, Mỹ Liên ngẩng đầu lên. Cảm ơn anh. Vẻ ngoài điển trai, cùng với ngoại hình đúng chuẩn, dường như đã làm cho cô nàng Việt Kiều mới quay về nước bị say nắng bởi cái nhìn đầu tiên. Chưa kịp hỏi thăm thì anh chàng cứ thế quay người bỏ đi. Sự tò mò trong lòng trỗi dậy nên đã lập tức quay sang hỏi ông Tài. Anh vừa rồi là con trai của chú Tư hả? À không, nó là đứa cháu ruột. Bà mẹ nó mất sớm nên nó ở với tôi từ nhỏ. Tôi chỉ có hai cô con gái cũng thành lập gia thất hết cả rồi. Bà nhà thì vừa mất cách đây không có lâu. Hai chú cháu nương tựa với nhau. Bởi vậy tôi luôn xem nó như con ruột của mình. Nhưng mà sao cô Liên lại hỏi vậy? Mỹ Liên ngập ngừng ấp úng. Dạ không có gì, tại con thuận miệng hỏi chơi vậy đó mà. Phải rồi, xem tí thì con quên luôn mục đích mình tìm đến gặp chú ngày hôm nay rồi. Cô Liên cần tôi giúp điều gì, nếu được tôi sẽ sẵn lòng. Không chần chừ, Mỹ Liên liền dội đáp lời. Dạ, thật ra lần này con về đây là muốn sửa chữa lại căn biệt thự của dì con đã bỏ hoang nhiều năm nay đó. Chú Tư, ngoài việc dọn cỏ trước sân thì có vào trong xem nó như thế nào không? Mấy năm qua chẳng có ai chăm sóc, chắc căn nhà cũng hoang tàn sơ sát lắm phải không chú Tư? Ông Tài bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, thái độ cũng tỏ ra bối rối, giọng nói rụt rè sau khi biết được những dự định sắp tới của cô nàng. À, thì ra là việc này thật ra chính những biểu hiện lúng túng cùng với gương mặt có phần hơi kém sắc của ông Tài đã khiến cho Mỹ Liên càng thêm hiếu kỳ lo lắng. Vì vậy quyết ra sức gặng hỏi. Sao vậy chú Tư? Phải chăng trong chuyện này có điều gì khó nói hả? Nên thái độ chú mới như vậy đúng không? Nếu quả thật có gì quẩn khúc á, thì chú Tư hãy cứ nói với con đi, để mình còn tìm cách giải quyết. Ông Tài trầm ngâm, vẻ mặt suy tư, im lặng một lúc lâu, rồi bỗng thở dài lên tiếng. Không phải tôi cố tình che giấu không muốn nói ra, mà ngay cả bản thân cũng không biết điều đó nó có thật hay không nữa. Nếu như cô Liên đã tỏ ý muốn sửa sang lại căn nhà đó, thì tôi cũng nói luôn. Chuyện gì mà nghe có vẻ nghiêm trọng quá vậy chú? Ông Tài tiếp lời trong sự ngập ngừng. Hơn 2 tháng nay á, cả một thôn xóm cứ lan truyền tin đồn rằng có ma nữ đang trú ngụ bên trong căn biệt thự của bà chủ. Dân làng ai nấy đều sợ hãi, không có dám bén mảng đến gần. Có người kể lại á, họ còn tận mắt chứng kiến ma nữ tóc dài, nó lè lưỡi, ngồi trên chiếc xích đu phía trước nhà. Dù vậy nhưng hàng tháng tôi vẫn xuống đó làm cỏ đều đều, cũng chẳng thấy cái gì bất thường. Nhưng không hiểu nguyên nhân tại vì sao lại xảy ra cái tin đồn này. Chứ mà từ khi bà chủ đi cho đến nay á, thôn xóm vẫn yên bình, chưa hề nghe thấy đến chuyện ma quỷ. Sau khi nghe qua lời kể từ người làm vườn, Mỹ Liên chẳng hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại càng khiến cô cảm thấy tò mò. Có chuyện này thật hả chú Tư? Nếu vậy thì ngày mai con nhờ chú Tư đưa con xuống tận nơi nha, để con tìm hiểu xem như thế nào mà lại xảy ra tin đồn không hay như thế. Nhưng cô Liên không cảm thấy sợ mà vẫn muốn đi hay sao? Mỹ Liên nhanh chóng đáp lời trong sự dứt khoát, vẻ mặt thể hiện sự kiên quyết. Dạ, từ lâu con đã sống bên nước ngoài, làm quen với nền văn hóa Tây Âu. Vì vậy mấy cái vấn đề tâm linh con chỉ nghe qua, nhưng chưa bao giờ con để tâm hay là mù quáng tin cả. Ông Tài bỗng dưng im lặng bởi những suy nghĩ mang hướng hiện đại của cô nàng Việt Kiều, và chỉ đành biết làm theo khi nghĩ đến thân phận của mình là người làm thuê. Ngày hôm sau, Mỹ Liên cùng với chú Tư đã có mặt tại căn biệt thự. Sự xuất hiện của cả hai đã được những người dân xung quanh đó nhìn thấy rồi xầm xì bàn tán. Nhận nhiệm vụ dọn dẹp vệ sinh sân vườn nhiều năm nay, nhưng đây là lần đầu tiên ông Tài đặt chân bước vào bên trong căn nhà. Đột nhiên, sự âm u lạnh lẽo do thiếu đi hơi ấm của con người khiến ông cảm thấy rùng mình ớn lạnh mặc dù là ban ngày. Khác hẳn với ông Tư là sự mạnh dạn được Mỹ Liên thể hiện rõ ở trên gương mặt. Từng bước đi chậm rãi quan sát xung quanh, rồi bỗng dưng cảm thấy bồi hồi xúc động khi chứng kiến một ngôi nhà bên trong lộng lẫy, to lớn. Bên ngoài nay chỉ còn lại một số vật dụng, nhưng đã bị mạng nhện mối mọt ăn gần hết. Trên những bức tường đầy rẫy những vết dơ do bút màu gây nên, khiến cho quyết tâm sửa chữa lại căn nhà của Mỹ Liên càng khẩn trương hơn. Và rồi cả hai tiếp tục đi sâu vào bên trong. Khi đến gần căn phòng bí mật mà hai vợ chồng Huệ dùng để chứa hàng trắng, thì đột nhiên sự hiếu kỳ trong lòng Mỹ Liên trỗi dậy. Cô từng bước tiến lại gần, vừa định đưa tay lên mở cánh cửa ra thì lúc này ông Tài vội vàng chạy lại, vẻ hớt hải. Cô Liên ơi, hôm nay xem như vậy cũng được rồi. Thằng cháu tôi mới gọi điện nói ở nhà xảy ra chút chuyện, chắc tôi phải về xem sao. Dạ, vậy mình quay về thôi chú. Hôm nào rảnh con sẽ kêu thợ lại xem một lần nữa, rồi mình tiến hành sửa chữa. Dứt lời, cả hai cùng nhau trở ra. Nhưng Mỹ Liên vẫn còn cảm thấy tiếc nuối vì chưa kịp mở cánh cửa, vì vậy cứ quay đầu nhìn lại. Chú Tư về nhà giải quyết công việc đi, còn con sẽ trở về khách sạn. Vậy hôm nữa chú cháu mình gặp lại nghe. Ông Tài mỉm cười. Lúc nào cô Liên rảnh thì sang nhà tôi chơi nghe, đừng có ngại. Dạ, con biết rồi, tạm biệt chú Tư. Kể từ hôm ấy, sự xuất hiện của Mỹ Liên cùng với thông tin cô nàng muốn sửa sang lại căn biệt thự được lan truyền khắp cả một khu chợ. Vô tình hôm đó, trong nhà hết sạch đồ ăn, Huệ mới tranh thủ đi chợ, thì nghe loáng thoáng mọi người đang xì xầm bàn tán, nên đã nán lại hỏi thăm. Trong xóm mình xảy ra chuyện gì nữa hả chị? Trước sự tò mò của Huệ, một người phụ nữ bán cá chợt nhanh miệng. Cậu chưa hay gì sao? Cả xóm này ai mà chả biết về việc căn nhà bỏ hoang có ma nữ, vậy mà chuẩn bị được sửa chữa lại gì đó. Lúc này sắc mặt của Huệ trở nên tái mét, thái độ lúng túng. Kìa chị, chị có bị làm sao không? Huệ đáp. Tôi không sao. Nhưng mà những lời chị nói là thật hả? Vậy là chị không biết gì rồi. Hôm bữa còn có người nhìn thấy ông làm vườn cùng với một cô gái trẻ ăn mặc đẹp lắm á, đi vào bên trong nữa cơ mà. Biết chuyện, Huệ nhanh chóng cầm lấy bịch cá, hớt hờ hớt hải chạy ra về, trong khi vẫn chưa kịp lấy lại số tiền còn dư. Chị ơi, còn tiền thối nè. Từ xa, Huệ nói giọng lại. Thôi khỏi, tôi bao cho chị luôn đó. Nhanh chân vội vã chạy về đến nhà, mồ hôi đổ nhễ nhại trên trán. Chưa kịp đem cất giỏ đồ ăn thì đã lập tức đi thẳng vào trong phòng tìm chồng. Nhưng lúc này Hùng vẫn đang nằm ngủ. Thấy vậy, Huệ liền ra sức xốc dậy trong sự nóng lòng. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà anh còn nằm ngủ được hả? Dậy đi, có chuyện không hay rồi kìa. Nằm trong mùng, Hùng đáp lời vợ trong cơn mớ ngủ. Ờ, có chuyện gì một lát tính sau đi. Còn bây giờ để anh ngủ thêm chút nữa đi em. Em có biết là nguyên đêm qua anh cùng với mấy anh em vận chuyển hàng vất vả lắm không? Đi ra ngoài đi cho anh ngủ. Em biết là anh mệt, nhưng mà lần này thật sự là không hay rồi. Căn nhà quan đó chuẩn bị có người về sửa chữa, giờ phải làm sao đây? Nghe đến đây Hùng tỉnh ngủ ngay, nhanh chóng bật dậy hớt hải. Em vừa nói cái gì? Lặp lại một lần nữa cho anh nghe. Huệ bàng hoàng kể lại câu chuyện mới vừa được nghe, chính từ người phụ nữ bán cá ngoài chợ. Đây là sự thật, cả một cái xóm này ai cũng biết hết rồi, chỉ còn mỗi hai vợ chồng mình thôi đó. Bây giờ anh tính làm sao? Em không muốn ở tù. Lúc đầu bảo anh đừng có tham lam rồi mà, anh không có chịu nghe. Thái độ trách hờn của vợ ngay lúc này, Hùng mới bắt đầu lo lắng. Sự âu sầu thể hiện rõ trên gương mặt, cùng với đó là những lời nói lảm nhảm bên tai, khiến Hùng cảm thấy bực mình, liền quay sang quát lớn. Em có thôi đi không? Im lặng đi để anh còn tập trung suy nghĩ mà tìm cách giải quyết đây nè. Chuyện đến nước này thì không thể tiếp tục giả ma được nữa rồi. Thôi thì trước khi đám thợ hộ đó nó tới, mình phải nhanh chóng thu dọn số hàng đó, không là tiêu cả đám. Trước cơn giận dữ của chồng, Huệ im lặng đi ra khỏi phòng. Sau khi nghe tin, cả một buổi sáng hai vợ chồng tên Hùng cứ đứng ngồi không yên, cảm giác trong lòng nóng như lửa đốt, hồi hộp lo sợ mọi chuyện bị bại lộ. Không chờ đợi được nữa, lúc này cả hai quyết định chờ đến khi trời tối đánh liều một phen. Trùng hợp thay, vào buổi trưa ngày hôm đó, Mỹ Liên cùng với một nhóm người thợ hồ đi đến căn biệt thự để xem xét tình hình trước khi bắt tay vào việc sửa chữa. Chuyến đi lần này chỉ có mỗi một mình Mỹ Liên. Ban đầu giữa cô và chú Tư Tài đã thống nhất và lên kế hoạch cho buổi xem nhà này, nhưng vì một số lý do cá nhân mà ông Tài đã vắng mặt. Khi đã quan sát xung quanh, lúc này cô cùng với nhóm người thanh niên bắt đầu lên ý tưởng bản vẽ. Vốn là một người có suy nghĩ khá thoáng và yêu thích cái đẹp, vì vậy Mỹ Liên đã rất khó khăn trong việc đưa ra bản vẽ và chọn lựa ý tưởng phù hợp cho căn nhà. Nên phải qua nhiều tiếng đồng hồ thì cô và mọi người mới quyết định thống nhất ý kiến. Trời lúc này cũng bắt đầu sụp tối. Chiếc bụng đói của những người thanh niên to con đang hùa nhau nhảy múa, đánh trống bên trong. Thấy vậy, Mỹ Liên đã nhanh chóng dẫn bọn họ đến quán ăn gần đó. Nhưng chẳng ai bán gì vào buổi chiều, nên cả nhóm chỉ đành chạy xe lên chợ huyện. Sau khi mọi người đã nạp đầy năng lượng, lúc này Mỹ Liên vội vàng tiến lại, mở chiếc túi ra lấy tiền trả, thì chợt hốt hoảng kêu lên. Ủa? Điện thoại của mình đâu rồi ta? Vừa rồi còn để bên trong chiếc túi này mà. Dứt lời, Mỹ Liên vẫn bình tĩnh trả đủ số tiền ăn, rồi bắt đầu lay hoay cuống cuồng lục tung chiếc túi xách và cả hai bên túi quần, nhưng vẫn không tìm thấy. Bây giờ vẻ mặt của cô Việt Kiều đang tỏ ra lo lắng, thì một trong số người thanh niên đó chợt lên tiếng. Cô thử nhớ lại xem có để quên ở đâu hay không. Chính câu nói vừa rồi của chàng trai đã giúp Mỹ Liên nhớ lại. Thì ra trong lúc bàn bạc với mọi người, vô tình cô đã để quên chiếc điện thoại lại trên bàn trong phòng khách căn biệt thự, nên đã vội vã quay trở lại đó một mình. Nhưng đã bị mọi người ngăn cản, bởi vì lúc này trời đã về tối. Tôi nghĩ hay là để bọn tôi cùng cô trở về đó lấy, chứ một mình cô đi thì nguy hiểm lắm. Mỹ Liên mỉm cười từ chối lời đề nghị giúp đỡ từ các anh. Thôi mấy anh cũng đã mệt rồi, dì nghỉ ngơi sớm đi. Khi nào tiến hành thì tôi sẽ alo, bởi vì tôi còn phải bàn bạc lại với dì Cúc nữa. Còn bây giờ chúng ta tạm biệt ở đây nha. Một mình tôi quay trở lại đó được rồi. Tạm biệt, hẹn gặp lại các anh vào một ngày gần nhất. Trước sự kiên quyết của Mỹ Liên, đám người thanh niên cũng đành bất lực. Sau khi bọn họ ra về, Mỹ Liên lập tức ngồi trên taxi trở lại căn biệt thự chỉ vì chiếc điện thoại. Trên xe, không hiểu vì sao trong lòng cô lại có cảm giác hồi hộp, thấp thỏm không yên. Cứ muốn cho xe quay đầu trở lại, nhưng vì cảm thấy tiếc nuối chiếc điện thoại nên nhất quyết trở lại căn nhà. Đến nơi, Mỹ Liên nhanh chóng bước xuống xe, nhưng cũng không quên dặn dò bắt tài xế. Bác ở đây đợi con vào đó, rồi con chạy ra liền ngang. Nhưng mà bác có chiếc đèn pin không? Cho con mượn với. Người tài xế liền cầm lấy chiếc đèn đưa cho Mỹ Liên, rồi nhìn vào chiếc đồng hồ, miệng lẩm bẩm. Hơn 8 giờ tối rồi, vậy mà cô gái này gan dạ, dám một mình đi vào ngôi nhà hoang thế này. Nghĩ đã thấy sợ rồi, uống chi. Mỹ Liên hớt hải chạy vào với chiếc đèn nhỏ trên tay. Nhìn thấy điện thoại đặt ngay dưới bàn, cô vui mừng hớn hở, cầm lên bỏ vào túi xách ngay lập tức. Vừa định quay đầu trở ra thì đột nhiên nghe thấy tiếng động ở phía dưới nhà. Cô tò mò, liền cầm lấy chiếc đèn pin từ từ đi xuống. Lúc này toàn bộ không gian được bao phủ bởi một màu đen u tối, nhưng Mỹ Liên chẳng hề sợ sệt. Cô mạnh dạn đi thẳng vào bên trong thì phát hiện tiếng động phát ra từ căn phòng đối diện gian bếp. Không chần chừ, Mỹ Liên quyết định mở cửa đi vào bên trong. Nào ngờ sự hiếu kỳ này đã giúp cô phát hiện ra tầng hầm bí mật, rồi cứ thế đi thẳng vào. Vô tình nhìn thấy hai vợ chồng tên Hùng đang cặm cụi chuẩn bị thu dọn số hàng trắng, nên đã lập tức la lên. Này, hai người kia đang làm cái gì trong này vậy hả? Nghe thấy giọng nói của Mỹ Liên, hai vợ chồng Hùng và Huệ bất ngờ hốt hoảng quay đầu nhìn lại. Sự xuất hiện đầy bất ngờ của Mỹ Liên đã khiến cô vô tình rơi vào cảnh nguy hiểm. Sự việc bị bại lộ, lúc này cả hai vợ chồng run rẩy sợ hãi, không cam tâm chấp nhận sống cảnh tù tội. Bỗng nhiên thú tính trong lòng tên Hùng trỗi dậy, ngay lập tức tiến về phía Mỹ Liên, trên tay cầm theo sợi dây thừng với ánh mắt đầy vẻ hung tợn. Mỹ Liên hoảng hốt vội quay đầu bỏ chạy. Không gian trong tầng hầm bấy giờ tối om như mực, vì vậy cô đã không may bị vấp ngã. Từ phía sau, tên Hùng đã đuổi kịp đến, nhưng cơ hội này đã nhanh tay cầm lấy sợi dây rồi quấn quanh cổ cô. Lúc này Mỹ Liên đã cố ra sức dùng dãy chống trả, nhưng sự mỏng manh yếu ớt của một người con gái trong tình trạng thất thế đã không qua nổi sức lực cường tráng của một người đàn ông, nhất là khi bị dồn vào bước đường cùng. Tên Hùng đã dùng hết sức lực của mình để siết cổ Mỹ Liên, khiến cô không thể thở được. Sự dùng dãy càng lúc càng yếu dần, Mỹ Liên đờ người, tắt thở, hai tay buông thõng. Nhưng tên Hùng vẫn còn cầm sợi dây thừng, dùng hết sức siết lấy cổ. Nhận thấy không còn sự chống cự nữa thì hắn mới thả tay ra. Lúc này tên Hùng bắt đầu thấm mệt, hắn ta ngồi thừ ra một góc thở hì hục, rồi quay sang nhìn Mỹ Liên, từ từ tiến lại, dùng tay để lên mũi. Biết rằng Mỹ Liên đã không còn thở, bây giờ tên Hùng mới thở vào nhẹ nhõm. Trước mặt là một cái xác chết do chính bàn tay của mình gây ra, mà tên Hùng chẳng hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn rất bình tĩnh, gương mặt không một chút biến sắc. Đã vậy còn nở một nụ cười đắc ý. Cùng lúc này Huệ chạy đến, hốt hoảng khi trước mặt là cảnh tượng một cô gái đang nằm dưới đất, mở to đôi mắt. Trên cổ cô vẫn còn sợi dây thừng, nhưng đã không còn động đậy. Huệ sợ quá liền vội hét lên. Trời ơi, anh có biết là mình đã làm gì không? Một bạn người đó, chứ không phải một con chó hay con mèo. Sao anh lại có thể máu lạnh đến mức ra tay giết chết một cô gái vậy Hùng? Trong khi người vợ đang cuống cuồng lên vì sợ, thì tên Hùng đáp lời một cách bình thản. Tất cả đều do cô ta ép anh. Nếu như ngày hôm nay cô gái này không chết, thì hai vợ chồng mình sẽ chết. Bởi vậy anh thà rằng nhẫn tâm, chứ không thể nào để công sức của chúng ta đổ sông đổ biển. Thay vì ngồi đó trách móc, thì em hãy nhanh tay phủ giúp anh phi tang cái xác này đi, nếu như không muốn cả hai phải đi tù. Sự lạnh lùng của người chồng đã khiến Huệ phải rùng mình sợ hãi. Chứng kiến thi thể của Mỹ Liên đang trừng mắt nhìn làm cho chị cảm thấy kinh hoàng hoảng sợ. Nhưng không còn cách nào khác, vì vậy phải đành làm theo sự chỉ dẫn của tên Hùng. Hai tay của chị run lẩy bẩy khi chạm vào cái xác, miệng lẩm bẩm khấn vái. Hơn một giờ đồng hồ trôi qua với sự giúp đỡ của Huệ, thì hai vợ chồng đã thuận lợi mang xác của Mỹ Liên chôn ngay dưới căn tầng hầm. Sau đó vội vã cầm lấy túi xách chứa ma túy rồi nhanh chóng đi ra về. Ở bên ngoài, bác tài xế xe taxi chờ đợi quá lâu không thấy Mỹ Liên trở ra, mà trời lúc này cũng đã khuya, nghĩ rằng cô đã ra về, vì vậy ông cũng lái xe rời đi không một chút nghi ngờ. Hôm sau, thợ vẫn đến làm như cũ, nhưng lại không thấy Mỹ Liên. Chú Tư thấy vậy thắc mắc. Kỳ lạ, sau này cô Mỹ Liên không đến. Một người trong đám thợ nói. Chúng tôi cũng không biết nữa, còn số vấn đề nữa, cần có cô ấy thì chúng tôi mới làm được. Chắc cô ấy đến trễ thôi, mọi người chờ đi. Ông Tư cùng đám thợ chờ mãi gần 2 tiếng mà không thấy, nên cuối cùng họ phải ra về. Ông Tư thấy lạ vì không thể tự nhiên Mỹ Liên lại không đến, vì thế đã tìm đến chỗ khách sạn mà Mỹ Liên thuê nghỉ tạm thì hay tin qua nay cô vẫn chưa về. Ông Tư bắt đầu thấy sốt ruột, sợ có chuyện gì xảy ra với cô gái trẻ. Lần nữa ông Tư liên hệ với đám thợ thì được cho hay tối qua đi ăn, cô nói cô quên điện thoại, hình như có trở lại đó tìm kiếm. Chuyện ma quỷ trong căn nhà làm ông Tư dự cảm chẳng lành. Ông chỉ mong Mỹ Liên bình an vô sự. Nhờ bà Cúc dì của cô mà ông có công việc làm tìm kiếm thêm thu nhập, ổn định cuộc sống, nên ông rất biết ơn. Mỹ Liên là cháu của bà nên ông thấy mình có phần trách nhiệm. Sau đó mấy ngày cũng không có tung tích của cô, việc tu sửa ngôi nhà phải tạm dừng lại. Ông Tư cũng đã báo công an. Bên công an điều tra được taxi đưa Mỹ Liên về đây, sau đó chờ đến khuya không thấy nên tưởng cô về rồi, nên ông ta cũng đi về. Công an vào biệt thự tìm cũng không phát hiện ra gì bất thường, vụ án phải dậm chân tại chỗ. Vì chuyện này mọi người lại tin trong nhà có ma quỷ, có thể Mỹ Liên đã bị giấu. Còn vợ chồng của Hùng mấy ngày nay không ra khỏi nhà, Huệ thì lo sợ không thể ngủ ngon, vì khi nhắm mắt lại cô thấy gương mặt của Mỹ Liên đang trừng mắt nhìn mình. Hùng thì tạm thời để lắng xuống nên không vận chuyển hàng nữa. Lúc này Huệ bàn tính. Hay là mình đi nơi khác đi anh, bao nhiêu đó được rồi, đủ cho mình có cuộc sống mới. Hùng tham lam, thấy vẫn chưa đủ, nhưng sợ bị lộ với cả chuyện giết người nên trong đầu đã có tính toán. Anh sẽ làm cú chót nữa, rồi hai vợ chồng mình á đi nơi khác sống để làm lại. Tới đó mình sẽ đi khám để chạy chữa để có con. Huệ nghe vậy cũng vui vẻ, vì cô rất mong có đứa con để hủ hỉ. Do làm lần cuối nên số hàng Hùng vận chuyển gấp mấy lần những chuyến trước. Không có chỗ chứa, Hùng lại nghĩ đến căn hầm trong biệt thự. Không có chút sợ hãi khi nơi đó là tội ác, cũng như tước đoạt đi mạng sống của cô gái trẻ. Vì hàng nhiều nên Hùng không thể một mình làm, nên đã kêu Huệ đi cùng. Giống như những lần trước, cả hai sẽ đem hàng về chứa ở kho, rồi sau đó chia nhỏ ra giao cho đồng bọn tiêu thụ. Những lần trước Huệ đã sợ, thì giờ lại càng sợ hơn khi ám ảnh về cái chết của Mỹ Liên. Cả hai rọi đèn đi sát vào nhau. Huệ nắm chặt lấy tay của Hùng. Lúc này cô thấy lạnh sống lưng, dù trong đây kín gió không vào được. Sao anh lại đem hàng về đây nữa chứ? Anh không thấy sợ sao? Có cái gì mà phải sợ? Không ở đây thì biết đem đi đâu. Giờ ở đây là an toàn nhất. Đám thợ cũng không làm được, giờ lại thêm lời đồn nữa. Đồn cái gì? Thì ma quỷ trong nhà. Bịch. Cái túi trên tay Huệ rớt xuống vì do cô rung. Hùng liền hỏi. Chuyện gì vậy? Tự nhiên Em thấy tay lạnh run nên làm rớt cái túi thôi. Hay mình về đi anh, bỏ hết đi. Em điên hả? Cả vốn lẫn lãi cùng cuộc sống sung sướng của vợ chồng mình nằm cả trong chuyến này đó. Nhặt túi lên đi rồi đi tiếp. Cho đến mai giao là xong, rồi vợ chồng mình cao chạy xa bay, hưởng thụ thôi. Huệ cũng mong được như vậy. Cô cúi xuống rọi đèn, định nhặt cái túi thì kinh hãi khi thấy gương mặt trắng giả. Hai con mắt trợn ngược lên đang nhìn mình, giống y như cô gái bị chồng giết hôm đó. Huệ nhảy lên người của Hùng rồi hét lên: Mama! Hùng giật mình quát: Gì vậy? Huệ đang ôm chặt lấy Hùng, nhắm mắt nói lắp bắp: Mà cô ấy. Em nói cái gì vậy? Em sợ lắm, mình về đi anh. Biết thế để em ở nhà cho rồi, đi theo chẳng giúp được cái gì. Bỗng nhiên lúc này Huệ nghe có âm thanh lạnh lẽo vang lên: Các người ác lắm, trả mạng lại cho tao. Bên tai văng vẳng những lời như thế làm Huệ sợ mà ngồi phịch xuống, bịt tai lại, sợ hãi thốt lên: Không phải tôi không có giết cô, người giết cô là chồng tôi. Hùng nổi nóng: Huệ, em bị làm sao vậy? Không thấy Huệ nói gì mà cứ ngồi một đống như vậy, Hùng đến lay tay của cô. Đột nhiên Huệ ngước mặt lên, không phải là gương mặt cô, mà thay vào đó chính là Mỹ Liên. Cô đang trừng mắt nhìn Hùng như muốn ăn tươi nuốt sống, giơ tay ra bóp cổ của Hùng. Trả mạng lại cho tao. Hùng lúc này mới sợ hãi, ra sức chống cự nhưng không thể làm gì được. Hơi thở càng lúc càng yếu, đồng tử giãn ra, sau đó thì tắt thở mà chết. Huệ thì ngất xỉu nằm bên cạnh. Ông Tư rầu lo khi không có tung tích của Mỹ Liên. Mới sáng sớm, không biết sao ông lại tới biệt thự, dù không phải đến ngày dọn. Vào nhà, như có ai dẫn đường cho ông đi. Ông đi thẳng vào trong bếp, vô tình phát hiện có cánh cửa mở. Ông đi vào. Ông không ngờ ở nơi đây lại có căn hầm. Lúc này ông nghe tiếng giọng từ trong ra: Tôi không giết cô mà, chính chồng tôi, chắc chồng tôi giết cô. Ông Tư thấy lạ nên đã đi vào. Được một đoạn, ông bàng hoàng khi thấy có hai người. Một người phụ nữ ngồi ôm lấy đầu mà hét, còn bên cạnh là người đàn ông cả người tím tái. Ông nhanh chóng gọi cho công an. Khi công an đến, đã đưa Huệ cùng xác Hùng lên khỏi hầm. Công an đã lục soát căn hầm thì phát hiện bên trong có ma túy. Chỗ xác chết và cạnh Huệ cũng có mấy cái túi chứa hàng cấm. Hơn nữa, đi sâu vào bên trong một chút thì công an cũng phát hiện ra khoảng xi măng bị phá, như có chôn gì ở phía bên dưới. Đào bới lên thì có một cái xác chết của một người phụ nữ trong quá trình phân hủy mạnh. Sau khi khám nghiệm, công an khẳng định đó chính là Mỹ Liên. Huệ sau khi tỉnh trí, biết Hùng đã chết thì rất đau khổ vì thương chồng. Đây cũng là quả báo từ việc ác của chính hai vợ chồng. Nếu như không tham lam thì sự việc không đến mức này. Cô cũng khai toàn bộ sự việc, từ việc giả ma rồi cất giấu tàn trữ ma túy và chuyện Hùng sát hại Mỹ Liên khi bị cô phát hiện. Tuy Huệ không giết người nhưng là đồng phạm nên phải mang án. Ông Tư cũng an táng Mỹ Liên đàng hoàng dưới sự ủy thác của bà Cúc. Căn biệt thự vốn định tu sửa thì giờ lại bỏ hoang. Mọi người xung quanh sau khi biết chuyện giả ma giả quỷ là do Hùng và Huệ dựng lên thì không còn sợ nữa mỗi khi đi ngang. Mọi thứ dần lắng xuống, ông Tư vẫn tiếp tục công việc của mình, dù căn biệt thự đã có nhiều chuyện xảy đến. Thế nhưng, vào một ngày rằm, của một đêm trăng tròn. Trong sân căn biệt thự, trên chiếc xích đu lại có một bóng dáng thiếu nữ mặc đồ trắng, tóc đen xõa dài đang đung đưa trên đó. Thời gian ông Tư vì sức khỏe suy yếu đã không thể làm việc được nữa, vì vậy đã để lại cho Quang người cháu được mình nuôi dưỡng. Quang là một thanh niên hiếu thảo, chịu khó. Chuyện ở căn biệt thự anh cũng biết qua. Anh lấy làm thương tiếc cho Mỹ Liên, một cô gái trẻ lại đoản mệnh. Lần đầu gặp, khi cô đến nhà thì Quang đã say nắng. Nhưng anh biết thân phận của mình không xứng với cô, nên chỉ đành giấu đi tình cảm. Quang không ngờ lần đầu gặp cũng là lần cuối. Khi hay tin cô gặp chuyện, anh đã rất đau buồn. Dù đã qua thời gian, nhưng Quang vẫn chưa quên được Mỹ Liên. Như những lần anh đến làm, hôm nay đúng vào ngày rằm. Do cố dọn cỏ cho xong nên đến tận tối Quang mới ra về. Khi chuẩn bị đóng cổng thì anh thấy phía chỗ xích đu có bóng người ngồi lên. Thấy lạ, Quang đi đến. Từ phía sau lưng, mái tóc đen dài, đứng nhìn mê mẩn. Đến khi bóng người kia quay lại, Quang giật mình khi thấy đó chính là Mỹ Liên. Cô đang mỉm cười với mình. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Căn hầm tội ác, tác giả Hoàng Chi. Đến đây chương trình đọc truyện ma đêm khuya xin được tạm dừng. Chúc quý vị có một đêm an lành và ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.